Chương 640, Phun Kim. Bảy cái hoàng kim pho tượng, có đang cúi đầu ăn đồ ăn, trong tay cơm nắm đồng dạng ngưng tụ thành hoàng kim màu sắc, có quay đầu cùng đồng bạn nói đùa, khỏe miệng hơi vện, hiển nhiên lúc ấy chính cười đến vui vẻ, có nhìn chăm chú lên đống lửa, có trong tay bưng cái chén đồng dạng hóa thành sán lạng kim sắc, cái này nhìn căn bản không giống là người, giống như bọn hắn vốn chính là xa xỉ hoàng kim chế tạo thành lộng lây pho tượng. Đều là tại giã ngoại có nhất định trải qua võ giả, Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong ba người lập tức hướng trên người mình thiếp mấy đạo phụ lục, lại tại binh khí bên trên thiếp phụ lục. Chu Phàm cũng là đồng dạng hướng trên người mình thiếp hai đạo phụ lục, bất quá hắn không có rút đao. Lúc này Tào Diên Phóng ba người không có đem tâm tư phóng trên người Chu Phàm. Nhìn ra là cái gì quái dị sao? Đàm Vân Phi trầm giọng hỏi, hắn ánh mắt nhìn về phía chính là Tào Diên Phóng. Tại ba người bọn họ bên trong, Tào Diên Phóng học thức rất phong phú. Tào Diên Phóng lắc đầu, cẩn thận một chút, khả năng đã hướng chúng ta bên này tới. Quan Nên Phong phi một miếng nước bọt, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn về phía không có bị hỏa chiếu sáng rượu chỗ tối. Cách đó không xa cái kia thương đội đồng dạng phát hiện dị thường, tại trải qua cực ngắn ngủi hỗn loạn âm thanh về sau, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nếu là thực tế không được, chúng ta liền hướng thương đội bên kia chạy. Tào Diên Phóng ngẫm lại nói, dường như hắc lệ cấp phun kim thú. Chu Phàm đống nhiên nhớ tới loại này quái dị, hắn chậm rãi nói. Hắc lệ cấp Tào Diên Phóng ba người nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, lấy bọn hắn thực lực nhiều nhất đối phó du hoán lệ sắt bên trong oán cấp quái dị. Đừng nói hắc lệ cấp, liền xem như bạch lệ cấp quái dị, bọn hắn gặp được cũng muốn không chút do dự xoay người chạy. Chu Huynh, loại thời điểm này cũng không thể nói đùa. Quan Nên Phong hai mắt chuyển động. Nhìn chằm chằm chung quanh cười khổ nói. Nên Phong, Chu Huynh khả năng thích nói đùa, nhưng đến lúc nào rồi, ngươi cho rằng Chu Huynh sẽ cùng ngươi nói loại này cho đùa lời nói sao? Đàm Vân Phi sắc mặt trầm xuống, no y ta không có nói đùa, phun kim thú thích nhất chính là đem con ngồi phun thành kim sắc pho tượng. Chu Phàm lắc đầu lần nữa làm sáng tỏ nói, nó còn am hiểu ẩn thân, nó hiện tại không có hưởng dụng con ngồi, có thể là muốn đem phụ cận người đều giết mới chậm rãi hưởng dụng, các ngươi cẩn thận một chút. Nếu như xác nhận là hắc lệ cấp quái dị, vậy chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy, hướng thương đội bên kia chạy, để bọn hắn hỗ trợ. Tào Diên Phóng sắc mặt nặng nề, no y hắc lệ cấp quái dị không phải bọn hắn có thể đối phó, chỉ có cùng thương đội người hợp lại cùng nhau, mới có nắm chắc sống sót, nhưng điều kiện tiên quyết là thương đội nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, cái này có chút khó mà nói. Tốt, nếu quả như thật là Chu Huynh nói tới phun kim thú, vậy chúng ta liền chạy. Quan Nên Phong đồng dạng nói. Loại này quái dị có thế không phải do hắn đến xính cường. Chu Phàm không nói gì, chỉ là ngưng thần nhìn xem bốn phía, loại này sẽ ẩn thân quái dị, mới là khó giải quyết nhất. Chỉ có thể tận lực nghe âm thanh phân biệt vị, nhưng chỗ hắc ám thỉnh thoảng truyền đến âm ảnh quái dị tiếng vang, cái này cấp nghe âm thanh phân biệt vị mang đến phiền toái rất lớn. Đông nhiên phong thanh lay động, có một đạo kim sắc dịch tiễn bắn nhanh mà ra, bắn chính là Quan Nên Phong. Kim sắc dịch tiễn tại khoảng cách gần đột ngột xuất hiện, tiễn nhanh đạt tới tốc độ kinh người, Quan Nên Phong thân thể triệt để phản ứng không kịp, hắn đồng tử tựa như ngưng kết, nhìn xem cái kia gần tại trễ thức kim sắc dịch tiễn. Lúc này có người bắt lấy Quan Nên Phong đầu vai hướng bên trái kéo một cái, khiến cho cả người hắn quẳng xuống đất, kim sắc dịch tiễn từ hắn đứng thẳng vị trí ngang qua mà qua, rơi vào ven đường không xa gốc cây kia lên, dịch tiễn không có lực sát thương gì hóa thành giọt nước tàn mát. Nhưng cả cái cây run nhẹ nhẹ, rất nhanh liền nhuộm thành hoàng kim màu sắc. Quan Nên Phong quẳng xuống đất, còn chưa kịp đứng lên, hắn liền đã trông thấy cái kia dắt hắn nhân hóa làm một đạo huyễn ảnh hướng trong bóng tối hoàng kim dịch tiễn phóng tới phương hướng phóng đi. Đây là Chu Phàm. Quan Nên Phong nao nao, mới nhận ra tới cứu hắn một mạng chính là Chu Phàm. Chu Huynh, mau trở lại. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu, bọn hắn cơ hồ cùng kêu lên quát lên. Trong bóng tối truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Chúng ta đi qua hỗ trợ. Tào Diên Phóng trên mặt do dự một chút, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay liền muốn lao ra. Đàm Vân Phi cũng giống như thế, bọn hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Quan Nên Phong thần tốc từ dưới đất bò dậy, trường thương trong tay của hắn quét ngang, thân thể hơi ngồi xổm, hai chân dùng sức đạp mạnh xông về phía trước. Chỉ là ba người còn không có xông ra đống lửa chiếu rọi biên giới, bên kia tiếng đánh nhau đã dừng lại. Cái này khiến ba người đều là ngừng lại thân hình, Quan Nên Phong khẽ cắn môi lần nữa dậm chân vọt tới trước. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi vội vàng ngăn lại hắn, Đàm Vân Phi quát khẽ nói, đừng đi qua, đã kết thúc. Trong miệng hắn kết thúc là ý nói Chu Phàm rất có thể đã chết, nếu không không có khả năng thanh âm đột nhiên dừng lại. Trong bóng tối không chỉ có khả năng hắc lệ cấp phun kim thú, còn có ẩn phục tại bốn phía âm ảnh quái dị, tại chiến đấu khả năng rất lớn kết thúc tình huống dưới, lao ra liền không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Chu huynh vừa mới thế nhưng là cứu ta Quan Nên Phong mặt lộ phẫn nộ. Ngay tại ba người tranh chấp không dưới thời điểm, bọn hắn nghe được bên kia phương hướng truyền đến tiếng bước chân còn có kéo lấy cái gì tiến lên kiếng ken két. Ba người vội vàng dừng lại tranh chấp, cùng nhau để phòng lui lại một bước. Thương đội bên kia còn tại quan sát, tại không có minh xác là cái gì quái gì mang tới nguy hiểm trước, bọn hắn sẽ một mực bảo trì loại này ngắm nhìn trạng thái, nếu là liền quái gì cũng không biết là cái gì, liền tùy tiện nhúng tay, phong hiểm thực tế quá lớn. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, trước ánh vào Tào Diên phóng ba người tầm mắt là Chu Phàm. Bọn hắn sững sờ, nhìn xem Chu Phàm tay trái còn kéo lấy một đầu gần dài 7 thước kim hoàng dị thú đi tới. Đầu kia kim hoàng dã thú có bằng phẳng đầu lâu, gập ghềnh tròn vo thân thể, nó kim hoàng cái đuôi cơ hồ cùng thân thể đồng dạng dài, tứ chi giống như người trưởng thành to bằng bắp đùi, toàn thân bao trùm lấy dày đặc hoàng kim lân giáp. Chỉ là dày đặc hoàng kim lân giáp nơi bụng nhưng lại có một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Vết thương này tạo thành tử vong của nó. Tào Diên phóng ba người có chút mắt trợn tròn, bọn hắn đần độn nhìn xem đầu kia gần như xa lạ kim hoàng dị thú. Chu huynh, cái này là Quan Nên Phong có chút cả lâm hỏi. Phun kim thú. Chu Phàm cười trả lời. Tào Diên phóng ba người ra mặt khẽ run, nếu như đây là hắc lệ cấp phun kim thú, cái kia như thế trong thời gian ngắn liền giết chết phun kim thú Chu Phàm cỡ nào lợi hại, đây chính là hắc lệ cấp quái dị. Phải kể tới cái tẩy tủy đoạn hợp lực mới có năm chắc giết chết mạnh đại quái dị. Quan Nên Phong khỏe miệng giật nhẹ, hắn chấn định cười nói, lấy Chu huynh trước đó hài hước, ta nghĩ cái này sẽ không là phun kim thú, chỉ là một loại nào đó hiếm thấy hắc quán cấp quái dị. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi hai người mang trên mặt do dự thần sắc, dù sao muốn bọn hắn tin tưởng cùng bọn hắn bằng tuổi nhau Chu Phàm một người săn giết một cái hắc lệ cấp quái dị, bọn hắn vẫn còn có chút khó mà tin được. Chu Phàm vừa định mở miệng giải thích cái gì thời điểm, hắn song mi trao lên, nhìn về phía thương đội phương hướng. Tào Diên phóng ba người cu nở dê quay đầu nhìn lại. Thương đội có ba người dơ bó đuốc hướng bọn hắn bên này chạy tới.